Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 646. Nguy kịch, góc truyện audio.com. Lão quái vật gầm lên giận dữ. Lũ sâu kiến, các ngươi thành công chọc giận ta. Khí thế của hắn chợt tăng lên. Hắn đã mặc kệ những thứ nguyên trảm của cầm mà tung toàn bộ sức lực đối kháng với thiên hỏa của Long Hỏa. Long Hỏa rõ ràng có chút trở tay không kịp. Tia sáng màu đen lập tức đàn áp thiên hỏa của nàng và thấy tốc độ mắt thấy ép thẳng về phía cô. Thất bại chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng lão quái vật. Kiếm mang theo hàn khí bức người đâm thẳng hướng tim của lão. Thân ảnh đó tất nhiên là cầm rồi. Hóa ra anh vẫn yên lặng tiếp cận lão quái vật để có thể tấn công bất ngờ như thế này. Anh cũng không có nghĩ đòn tấn công này có thể giết chết lão ta, nhưng đây là một chiêu vây ngụy cứu triệu không tệ. Chỉ cần khiến cho lão này lơ là chút thì đã có thể giải quyết được tình hình khó khăn. Long Hỏa có thể nói là hy vọng cuối cùng, nhất định không thể để cô chết ở đây được. Nhưng lần này anh sai rồi, anh đã đánh giá thấp trí tuệ của lão, hay có thể nói là ma đế. Sai khi anh sử dụng chiêu thức của một người đã từng là kẻ địch của tên ma đế đó. Mang những chiêu thức mà kẻ địch từng đối đấu để đánh bọn họ. Ngay khi cầm hiện ra sau lưng lão quái vật thì đón chờ anh là một nụ cười quỷ dị và một bài tay mang theo khí thế kinh người đập đến. Rõ ràng, lão ta đã biết ý định của cầm nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm. Để khi anh tiếp cận có thể nhất kích tất sát, xem ra hận ý của lão với cầm hơn xa những gì anh tưởng tượng. Cầm hơi sững sờ nhưng không vì thế mà anh chậm chạp. Không chút do dự, anh lập tức bật cho bản thân chiêu thức vô địch 3S. Vô địch quả thật chính là một chiêu bắc trong thế giới này. Dù mạnh như lão quái vật cũng không thể xuyên qua, nhưng cầm vô địch chỉ có 3S. Sau khi dính một đòn cực nặng của lão quái vật, thân ảnh anh bay như diều đứt dây. Anh cố ổn định thân thể trên không thì một thân ảnh đã lao lên đứng trước mặt anh chàng. Là lão quái vật, và một đòn đánh khủng bố nữa lại được tung ra, nhằm thẳng ngực anh. Đã hết vô địch, cầm không còn cách nào, chỉ có thể bật thiên nhiên bảo hộ. Không những thế, anh còn bắp thêm thăng hoa khiến cho lớp giáp càng thêm khó có thể phá vỡ. Không những thế, cầm còn đưa thanh kiếm lên chắn trước ngực. Tuy nhiên, có thể cản được sao? Thanh kiếm như là một thanh băng mỏng bị đánh vỡ, lớp giáp dày cũng bị đánh xuyên. Một quyền nặng vô cùng đánh thẳng vào ngực cầm khiến anh thổ huyết mà bay xa. Lão quái vật nhân lúc cầm bệnh đòi anh chàng mệnh, tay phải phát lực cắt đứt đối chiêu với Long Hỏa, cả người lập tức bay đến định cho cầm. Một bàn tay phải đánh ra mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Tính mạng cầm lúc này như ngọn chỉ treo trước gió. Tuy nhiên, một thân ảnh khổng lồ đứng trước mặt cầm ôm lấy anh chàng, dùng thân thể mình chắn cho anh chàng một đòn chí mạng. Lão quái vật hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó lập tức hừ lạnh. Hừ, đỡ được một đòn chẳng lẽ có thể đỡ được hai đòn sao? Tay của hắn lại lập tức tràn ngập khí tức khủng bố. Rõ ràng định một đòn giết cả nhóm của cầm. Đột nhiên, tòa đền thờ của vận mệnh nữ thần tỏa ra ánh sáng thất thải đầy thần thánh bao phủ lấy thân ảnh của Long Hỏa, thân ảnh mờ dần mờ dần. Xem ra có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lão quái vật thấy thế rõ ràng là không cam lòng. Đi chết đi, một đòn toàn lực của lão đánh vào lớp màng thất thải. Tuy nhiên có thể sao? Hiền, góc truyện audio.com, nhiên là không thể, dù nó rất mỏng nhưng mà nó là do thần lực tạo thành, sao có thể dễ dàng bị phá như vậy? Lão quái vật không biết vì lý do gì có thể dung hợp được bộ phận cơ thể của Hắc Long khiến thực lực của lão có thể nói là đủ sức hụt 100 vạn năm hồn thú. Nhưng mà để phá vỡ được lớp bảo vệ của thần thì thực lực của hắn bây giờ còn lâu mới đủ. Bụi mù tan đi để lại trên mặt đất một hố to khủng bố nhưng mà không có bất cứ dấu tích của ai ở trong cái hố đó. Trên đảo vang lên từng tiếng gầm giận dữ và không cam lòng. Tại một đảo hoang, một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống khiến bụi mù bốc lên mịt mờ. Thân ảnh đó không cử động chút nào như đã chết vậy. Đột nhiên có cái gì từ bụng cô nàng nhúc nhích và một thân ảnh từ dưới bụng chật vật chui ra. Vẻ mặt nàng có chút tái nhợt nhưng rõ ràng vẫn còn sống và vẫn có thể cử động được. Tĩnh tâm lại một chút, nàng lại chui vào trong bụng kéo lấy một thân ảnh đi ra. Là một thiếu niên xinh đẹp không thua gì nàng, nếu nhìn kỹ thì hai người có thể nói giống nhau đến 8,9 phần. Nhưng tình hình của anh chàng này không ổn chút nào, ngực lõm vào mang dấu ấn một nắm đấm, hơi thở phập phù như có như không. Ở bụng anh chàng, một thanh quyền trượng tỏa khí khí tức sinh mệnh nồng nặc giữ cho anh chàng một hơi. Tuy nhiên, vết thương nơi ngực anh tỏa ra hắc khí không ngừng xâm nhập, không ngừng cản trở khí tức sinh mệnh chữa trị cho thiếu niên. Nếu không phải khí tức sinh mệnh đủ cường ngạnh, đồng thời trong người anh chàng này cũng có một cỗ thế lực đang không ngừng chống đỡ thì có lẽ một sinh mệnh sẽ biến mất khỏi thế gian. Tuy nhiên, khí tức hắc ám quá cường thế, đang từng bước xâm nhập vào cơ thể thiếu niên. Nếu không có biện pháp cứu chữa thì chờ đợi anh cũng chỉ có một nước chết mà thôi. Cô gái có chút bối rối, cô cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu bảo cô chiến đấu đến chết thì cô không sợ chút nào mà chiến đấu. Nhưng bảo cô cứu người thì cô quả thật không biết nên làm thế nào. Cô là thụy thú là thật nhưng mà đế vận của cô không thể nào giúp cầm tình huống này. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên, dựng hắn dậy đi, tiếp theo đó là từng tiếng ầm ầm vang động, thân ảnh khổng lồ dần dần đứng dậy. Tuy nhiên, khí tức của nàng cực kỳ yếu ớt, xem ra cũng không trụ được bao lâu nữa. Nàng nhìn về phía tiểu kim rồi nói, giờ cứu được hắn chỉ có cô mà thôi. Bây giờ ta cũng không tiện nói. Vấn đề hiện giờ là cô có thể lập được khế ước trở thành hồn linh không? Tiểu Kim hơi suy nghĩ một chút rồi nói, ta chưa thử bao giờ nhưng tinh thần lực của ta đã đủ rồi, có lẽ có thể hoàn thành. Vậy thì tốt, ta đã không chịu được nữa, không bằng bây giờ tiến hành khế ước để trở thành hồn linh của hắn. Như vậy ta có thể tiến vào bên trong để đánh thức ý thức của hắn. Chỉ khi hắn tỉnh lại được thì mới có thể tìm biện pháp sống lại. Nếu ta thất bại thì cô nhanh chóng đưa hắn đi tìm biện pháp khác đi. Tiểu Kim hơi sững sờ nhưng sau đó gật đầu. Hấp thu hồn hoàn trong tình hình này rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, tuy nhiên bây giờ còn mỗi cách đấy. Chỉ cần cầm có thể hấp thụ thành công thì thực lực có thể tăng lên, cũng đột phá đến một cấp độ mới. Biết đâu có thể tỉnh lại, chỉ tỉnh lại mới đại diện có hy vọng, không thì, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh tâm tình, nàng biết tình hình bây giờ rất là hiểm nghèo không thể lơ là. Lần lập khế ước này, gocchuyenaudio.com, chắc chắn không dễ dàng, long hỏa thì không nói, vấn đề ở cầm. Đầu óc anh chàng lúc này sợ rằng đã phong bế, nếu không mở ra được thì khó lòng có thể tiếp thu hồn linh tiến vào. Nếu mà thất bại thì, không nói long hỏa sẽ triệt để chết đi, cầm sở cũng bị tổn thương nhất định a. Việc mở ra được tinh thần hải của cầm hay không hoàn toàn quyết định vận mệnh của anh lúc này. Tiểu Kim cũng không vội vã, cô ngồi xuống bắt đầu hồi phục. Cầm cùng long hỏa nhất thời chưa chết được, do đó cô cũng nhất định không được vội vã, nếu không thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên, dù chỉ dính một đòn tùy ý của lão quái vật thì cô bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Sau một loạt kỳ ngộ cô thành công đột phá đến cấp 80, trở thành đấu la nhưng bằng đó là chưa đủ để đỡ một đòn của cực hạn đấu la. Chưa chết luôn đã có thể tính là cô cường đại rồi, để hồi phục lại thì sợ cần kha khá thời gian. Đây có thể nói là một cuộc chạy đua thời gian a. Là cô hồi phục trước hay là cầm cùng long hỏa không chịu nổi trước? Không ai biết trước kết quả. Chưa tác bằng, mặt cười, cách chương.